Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục series những kỳ án có thật trên thế giới. Và chúng ta sẽ quay lại Hồng Kông vào năm 1974, nơi đã xảy ra một vụ án cũng gây chấn động Hồng Kông vào thời điểm đó. Bộ phim Thi Thể Giấu Trong Thùng Giấy ra mắt công chúng vào ngày 1 tháng 1 năm 1989 do Nhậm Đạt Hoa thủ vai chính, và bộ tiểu thuyết rất được yêu thích có tựa đề là Những Người Nguy Hiểm của nữ tác giả Ông Tịnh Tinh đều dựa trên những dữ kiện có thật từ vụ án thi thể của một cô gái trẻ 16 tuổi được phát hiện ở trong cái thùng cát tông, đã gây chấn động công chúng Hồng Kông lúc bấy giờ rồi các bạn. Sở dĩ cái vụ án này trở nên nổi tiếng và nằm ở trong cái thập đại kỳ án của Hồng Kông là bởi vì ngoài cái cách thức phạm tội quá là độc ác, tàn nhẫn và man rợ, thì cái vụ án này nó cũng có rất là nhiều cái uẩn khúc xung quanh cái quá trình điều tra, phá án và xét xử, làm cho cái vụ án này nó trở thành một cái vụ án bí ẩn và nhiều nghi hoặc bậc nhất Hồng Kông. Vụ án này như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Đây là kỳ án có thật nên sẽ có những tình tiết hoặc hình ảnh gây khó chịu. Các bạn nên hiểu rõ bản thân mình. Nếu thấy những dạng video như thế này ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các bạn thì không nên xem tiếp nhé. Mình là Ma Truyện. Vào ngày 17 tháng 12 năm 1974, thì một nhân viên dọn dẹp vệ sinh có tên là Lâm Tẩu, 44 tuổi, đã nhìn thấy ở trên đường có một cái thùng cát tông. Cái thùng đó là để đựng tivi hiệu Hitachi đó các bạn. Cái thùng đó nằm ở cái khu dân cư cao cấp có tên là Happy Valley, tức là thung lũng hạnh phúc đó. Bên trong thùng giấy là một thi thể của một người phụ nữ quả thân và bị bẻ gãy hết tay chân. Quá kinh hoảng cho nên bà ta đã hô hoán và báo ngay cho cảnh sát. Qua cái quá trình khám nghiệm tử thi thì thấy rằng thi thể này là một nữ giới còn rất là trẻ, chỉ khoảng 15-16 tuổi thôi. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bị siết cổ đến chết. Toàn thân của cô ta thì chi chít những vết thương do bị những cái vật cứng tác động vào. Có lẽ là trước khi giết chết nạn nhân thì hung thủ đã đánh đập cô ta rất là dã man. Ngoài ra thì cái vùng ngực của cô ta đã bị cắt mất, còn cái vùng kín của cô ta thì đã bị đốt cháy do máy hàn gây nên, máy hàn, hàn khò đó các bạn. Chân tay của cô ta thì bị bẻ gập lại hết, bẻ gập đủ kiểu hết, giống như là để nhét dừa vô cái thùng cát tông nó như vậy đó. Nhưng có một cái điểm lạ là cô ta không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, không có bị cưỡng hiếp đó các bạn. Và trên người của cô ta không có tìm thấy bất cứ một cái mẫu tinh dịch nào của người đàn ông hết. Cho nên người ta bước đầu là loại trừ cái chuyện mà hung thủ là hãm hiếp và giết người. Sau khi cái thông tin về cái thi thể thiếu nữ này nó được tung ra ngoài thì truyền thông lập tức vào cuộc. Bởi vì trước đó đến giờ, đến cái thời điểm đó đó, là chưa bao giờ có những cái vụ án mà cái tình tiết nó lại kỳ lạ đến như vậy. Cho nên người ta còn đặt cái tên cho cái vụ án này là vụ án thùng cát tông ở thung lũng hạnh phúc. Những cái manh mối đầu tiên á, là qua điều tra thì cảnh sát xác định được danh tính của cái nữ nạn nhân này tên là Biện Ngọc Anh, năm nay 16 tuổi, đến từ Quảng Châu và đang học tập tại một cái lớp buổi tối ở gần cái nơi mà tìm thấy cái thi thể của cô ta. Và khi xem xét lại cái thùng cát tông á, thì người ta thấy cái thùng này nó còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị kéo lê trên đường. Tại vì nếu mà bị kéo lê đi thì nó sẽ bị chày xước hoặc là bị bong tróc này nọ, nhưng mà cái này là nó không có bị. Cho nên người ta khẳng định á, là có thể là cái địa điểm gây án á, nó nằm ở gần cái chỗ mà đặt cái xác của cổ luôn. Thì một, nếu mà giả sử như cái điểm mà phát hiện cái thi thể là điểm B đi, còn cái điểm gây án là điểm A đi, thì một từ điểm A đến điểm B mà nếu xa thì phải di chuyển bằng một cái phương tiện nào đó. Chứ khó mà có thể mà bê bằng tay không đi bộ mà nguyên một cái thùng cát tông trong đó chứa một cái xác người cũng đã mười mấy tuổi rồi thì nó cũng khó. Hai là có thể là địa điểm gây án ở gần ở đó, và người ta đặt, sau khi gây án xong thì hung thủ đặt cái xác của cô ta lên cái thùng cát tông để ngay đó luôn. Cho nên cái thùng cát tông nó không có bị sức mẻ và không có cái, những cái vết máu xung quanh ở đó tạo thành một cái đường kéo lê hay gì hết. Để điều tra cái vụ án này thì cảnh sát đã lấy lời khai của khoảng 800 người. Nhưng mà trong đó thì chả có cái yếu tố hay là cái manh mối nào khả quan hết. Trong đó chỉ có một cái lời khai của một người bạn nam của Ngọc Anh, đó là cái người đó tên là Trần Bân Bân, nói là có hẹn với cô ta vào ngày 16 tháng 12, tức là trước khi phát hiện thi thể đúng một ngày á. Thì cái nam sinh đó có hẹn Ngọc Anh gặp nhau tại cái khu cũng gần chỗ cô chết luôn. Nhưng mà đến khoảng 6 giờ chiều, hẹn 5 rưỡi nhưng mà đến 6 giờ chiều không thấy Ngọc Anh đến, cho nên là anh ta đi về nhà. Và cuối cùng thì manh mối nó cũng bị đứt ở đó. Cho đến khi có một điều tra viên vô tình đi ngang một cái quán kem nhỏ ở gần đó, thì anh ta chợt nhớ ra là những người bạn của Biện Ngọc Anh nói là Ngọc Anh rất là thích ăn ngọt, đặc biệt là thích ăn kem, cho nên thường ăn kem ở cái khu vực này. Thì cái người điều tra viên đó lập tức nghĩ đến là có thể cái tiệm kem gần ở cái chỗ đó là cái hiện trường gây án. Thì ở gần đó nhất có một cái tiệm kem tên là tiệm kem An Mỹ. Toàn bộ bạn học ai cũng xác nhận lại, khi mà được đưa cái tấm hình cái tiệm kem này thì người ta cũng xác nhận là đúng rồi, bị Ngọc Anh thường xuyên tới đây ăn kem. Lập tức thì cảnh sát đã triển khai giả làm cái người mua hàng để đến đây điều tra thêm, và phát hiện ra những cái thùng cát tông ở trong cái tiệm kem An Mỹ này nè, nó giống như là cái thùng mà đựng cái thi thể của bị Ngọc Anh vậy đó các bạn. Rồi người ta lại tiếp tục phát hiện những cái băng keo mà để dán điện, để dán dây điện mà nó nằm ở trong cái thùng giấu thi thể đó, nó cũng trùng khớp với lại những cái đoạn băng keo ở trong cái tiệm này luôn. Thì lúc này người ta giống như là người ta khấp khởi và nó mở ra một cái hướng để điều tra, giống như khả năng đây sẽ là cái hiện trường vụ án. Và theo những cái gì mà người ta thu thập được ở trên cái thi thể của nạn nhân và ở cái tiệm kem An Mỹ đó, thì khả năng đã xác định khả năng cực kỳ cao đây chính là địa điểm gây án. Và tiến hành rà soát lại toàn bộ nhân viên thì đã phát hiện ra một thông tin vô cùng quan trọng. Đó là vào cái đêm mà xảy ra vụ án tại tiệm kem An Mỹ thì chỉ có một nhân viên duy nhất làm việc ở đó. Người đó tên là Âu Dương Bình Cường, năm nay 26 tuổi. Cảnh sát đã tìm thấy ở trên thi thể có khoảng 269 cái sợi vải nằm ở trên người nạn nhân. Thì trong đó có 7 cái sợi vải là trùng với bộ đồ mà Âu Dương Bính Cường mặc. Thêm vào đó thì ở trên cổ tay trái và lưng của nạn nhân cũng phát hiện ra nhiều cái sợi vụn cũng như sợi băng keo vụn, giống như là những cái loại giấy và những cái loại băng keo dán điện có ở đằng sau nhà xưởng của cái tiệm kem An Mỹ. Và trong cái hoàn cảnh không có nhân chứng thì những cái chứng cứ tìm được ở hiện trường và trên cơ thể nạn nhân là cái thứ mà duy nhất để khiến cho cảnh sát có thể tin cậy mà xác định thủ phạm thôi. Về phía điều tra viên thì người ta đặt một cái giả thiết, đó là có thể là Bình Cường đã gặp bị Ngọc Anh ở tiệm kem, rồi không biết vì lý do gì đó mà dùng vũ lực để bắt nạn nhân, sau đó hành hạ và giết chết nạn nhân, rồi sau đó bỏ vô cái thùng cát tông tại tiệm luôn, rồi mới đem ra ngoài cái khúc mà người ta phát hiện ra để vứt ở đó. Và với những cái dữ kiện thu thập được ở đó thì vào ngày 27 tháng 3 năm 1975 thì cảnh sát đã chính thức bắt Âu Dương Bình Cường. Trong tất cả các phiên xử thì Âu Dương Bình Cường lúc nào cũng ăn bận rất là cầu kỳ, phong thái thì rất là đứng đắn, tỏ ra là một người rất có học thức. Và anh ta chỉ thừa nhận là mình có gặp nạn nhân thôi, có tiếp xúc với nạn nhân ở trong tiệm kem đó thiệt, nhưng một mực khẳng định là mình không giết người, mình không liên quan gì đến nạn nhân hết. Và trong cái quá trình để lấy lời khai, khai thác cũng giống như là điều tra, thì các đặc vụ đã sử dụng rất là nhiều hình thức để mà lấy cung đối với lại Âu Dương Bình Cường, mong là anh ta thú tội. Và thậm chí là họ còn dùng cái cách mà của Bao Công hồi xưa đó các bạn. Họ dùng cái cách của Bao Công hồi xưa trong cái vụ án mà Ly Miêu Quán Chúa đó. Các bạn coi phim Hồng Kông là các bạn biết, các bạn coi cải lương các bạn cũng biết nữa. Việt Nam có cái cải lương về Bao Công, cái vụ án đó là có nghệ sĩ Tài Linh đóng, rồi Bao Công là cái ông nghệ sĩ Trường Sơn đóng đó các bạn. Có nghĩa là cái vụ án đó để là cái nhân vật mà đang khó nhằn nhất đối với Bao Công á, lúc đó là thái giám Quách Què. Cỡ nào ổng cũng không chịu khai cái chuyện mà hồi xưa đã lấy con mèo để đổi vô cái chỗ của thái tử, còn bế thái tử đi á. Ổng không có nhận tội. Lúc đó Bao Công mới nghĩ ra cái, mới dàn dựng nguyên một cái khung cảnh nhìn giống như âm phủ vậy đó. Là cũng có mà sông Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà, rồi hai bên bờ cũng có hoa bỉ ngạn, rồi cũng có những cái oan hồn đi qua đi lại rồi này nọ, để làm cho Quách Què cảm giác như là bị chết. Rồi khi đó mới gặp lại cái người cung nữ mà ngày xưa mà Quách Què giao cái nhiệm vụ là bế con mèo bỏ vô rồi bế thái tử đem đi á. Rồi sau đó cô ta bị Quách Què giết chết luôn các bạn. Thì mới nhờ một người giống như cái cô cung nữ đó để xuất hiện trước mặt Quách Què, làm cho Quách Què sợ quá. Mới đầu thì làm cỡ nào, đánh cỡ nào cũng không khai hết, nhưng mà gặp ma sợ quá khai mẻ hết. Đó, thì cái này cái lực lượng đặc vụ của Hồng Kông thời điểm đó cũng xài cái chiêu đó của Bao Công luôn. Có nghĩa là cũng giả ma để nhát anh Bình Cường này, rồi hù dọa, giống như là đánh vô một cái tâm lý là những kẻ sát nhân mà khi gặp cái người mà người ta đã giết á, thì người ta sẽ sợ hãi và hy vọng là với cái sự giả ma đó, giả là oan hồn trở về tìm hắn. Đại loại giống như là gặp đứng ngoài cửa sổ xong rồi kêu tôi lạnh lắm, tại sao anh lại giết tôi đó, cái kiểu vậy á. Nhưng mà có làm cách nào thì làm, chơi tới cái chiêu đó luôn mà Âu Dương Bình Cường vẫn không thừa nhận, một mực nói là mình không có giết người. Tuy nhiên thì mặc dù không có đủ bằng chứng thuyết phục, nhưng mà phía cảnh sát vẫn khẳng định nghi phạm Âu Dương Bình Cường là kẻ giết người. Sau đó anh ta đã bị kết án tử hình, và đến ngày 9 tháng 2 1977 thì được chuyển từ án tử hình thành án chung thân. Và đây được xem là cái vụ án đầu tiên ở trong cái lịch sử tư pháp Hồng Kông không có nhân chứng, không có bằng chứng, mà chỉ dựa trên kết quả của pháp chứng mà kết tội thôi. Đây là cái vụ án đầu tiên. Sau khi cái vụ án này nó được thành lập, sau khi cái bản án này nó được thành lập, thì bị cáo và vợ của bị cáo là không ngừng kháng cáo. Vợ của Bình Cường tên là Trương Kim Phụng, còn thuê một cái luật sư rất là nổi tiếng để bào chữa cho chồng mình. Tuy nhiên thì thời điểm đó án tử hình vẫn giữ nguyên y như là lúc sơ thẩm vậy đó. Bản án gây tranh cãi rất lớn ở Hồng Kông. Có nhiều người đã cho rằng Âu Dương Bình Cường đã bị xử oan. Cái thời điểm xảy ra, lực lượng Hồng Kông ở thời điểm đó bị dính rất là nhiều bê bối, nhiều vụ án tham nhũng các thứ đồ, cho nên là làm cho người ta đặt cái vấn đề là không biết có phải là lực lượng cảnh sát đã bị một người nào đó hay một thế lực nào đó dùng tiền để mua chuộc, để mà đổ oan cho Âu Dương Bình Cường, giống như là lấy một người ra để thế tội, thế mạng cho cái hung thủ thật sự vậy đó. Lúc đó người ta nghi ngờ như vậy. Mà cái sự nghi ngờ của người dân Hồng Kông thời điểm đó nó cũng không phải là không có cơ sở đâu. Bởi vì cái vụ án này nó quá nhiều cái uẩn khúc đi. Tại vì 7 cái sợi dải mà giống như áo của Bình Cường đang mặc mà nó dính trên cơ thể của nạn nhân á, thì đâu có hẳn là phải là Bình Cường gây án thì nó mới dính đâu. Hai người đó có tiếp xúc gặp nhau ở trong cái tiệm kem mà, cái chuyện nó có thể dính vài sợi vải, hoặc là cái sợi vải đó đã từng rơi vô trong cái thùng đựng đồ ở cái tiệm kem đó trước rồi thì sao. Đó, nhưng mà người ta vẫn cứ khẳng định là của Bình Cường. Ngoài ra nó còn những cái điểm bị nghi vấn nữa là cái thời gian tử vong của nạn nhân nó bị thay đổi tới mấy lần lận. Cái này do bên pháp y, người ta giống như người ta nói bị nhầm lẫn, người ta sửa đổi lại cái thời gian. Cái đó là một cái dấu hiệu. Thứ hai là cảnh sát hình như ngoài điều tra những cái gì liên quan đến Âu Dương Bình Cường thì không mở rộng điều tra. 800 con người kia chỉ là đi hỏi thăm vậy thôi, chứ không có điều tra kỹ những cái người bạn ở trong cái lớp học chung của Bị Ngọc Anh, xem nó có xảy ra xích mích hay vấn đề gì hay không thì người ta không thấy người ta điều tra. Thứ hai là cái địa điểm phát hiện của vụ án á, không tìm thấy một bất cứ một cái vật tùy thân gì của Bị Ngọc Anh hết, và cũng không thấy dấu tay của Bị Ngọc Anh luôn. Và ở trên cái thùng đựng cái thi thể của Bị Ngọc Anh không hề có dấu tay của Âu Dương Bình Cường. Tiếp theo nó xét về cái động cơ thì Âu Dương Bình Cường mới vừa cưới vợ luôn, hai vợ chồng mới vừa cưới nhau rất là nồng thắm, và đã vậy mới vừa thi đậu một cái công việc ở chính phủ nữa, công việc của vợ anh ta đó, thì nói chung là ổn định, thì đâu có cái động cơ gì để mà hãm hiếp hay giết người gì đâu. Lại thêm một yếu tố nữa, đó là kiểm sát trưởng và bồi thẩm đoàn ở trong cái vụ án này nhất trí với nhau 100% luôn. Bình thường khó có cái vụ án nào mà người ta khẳng định 100% giống nhau như vậy lắm. Nội trong bồi thẩm đoàn có ví dụ có 7 người đi thì nhiều khi ý kiến nó còn chia ra 3-4 hay là 5-2 gì đó, bởi vậy mới là số lẻ. Nói chi là giữa hai bên kiểm sát trưởng và bồi thẩm đoàn, riêng cái vụ án này thống nhất 100% luôn, không có ai phản đối hết trơn. Và lúc đó đang diễn ra một cái phong trào chống tham nhũng ở trong cái nội bộ cảnh sát. Cái bộ máy chính trị vừa mới được lập lên để giống như là dẹp tham nhũng, nó còn yếu, nó mới được lập lên, nó chưa có vận hành đầy đủ được, chưa có đủ lực lượng, rồi rất là nhiều thứ cho nên còn yếu lắm. Có thể là vì vậy mà cái áp lực lên cảnh sát nó quá lớn, cho nên là giống như bị sốt ruột á, chụp được nào chụp để cho vụ án nhanh chóng nó kết thúc đi. Cái đó cũng là một cái điều mà người dân Hồng Kông thời điểm đó người ta nghi ngờ. Đã có rất là nhiều cái tờ giấy kêu oan được người dân á nha, đó, người ta dán lên khắp các đường phố, giống như dán giấy mà giống như là biểu tình vậy, nó dán tùm lum ở trên đó, là trong cái đó là nội dung là kêu oan cho Âu Dương Bình Cường. Nhưng mà tuy nhiên thì tất cả những cái điều đó cũng như những cái nỗ lực của vợ anh ta và anh ta cũng như luật sư thì đều không có mang lại cái kết quả thành công nào hết. Có một người luật sư tên là Hồ Hồng Liệt, cũng là luật sư của Âu Dương Bình Cường năm đó. Ông ta đã từng khuyên Âu Dương Bình Cường rằng bây giờ nhận tội đi, nhận tội đi, đưa qua thành ngộ sát thì khả năng chỉ bị phạt tù là 2 năm thôi, nhưng mà mưu sát là tội chung thân. Mà nếu mà đã kết án chung thân rồi là coi như là chấm dứt, không có làm được cái chuyện gì phía sau đó nữa hết. Nhưng khi nghe cái lời khuyên đó thì Âu Dương Bình Cường vẫn cứ khẳng định là tôi không giết người, chứ không chịu nhận ngộ sát luôn nha các bạn. Chỉ khẳng định là tôi không giết người. Và cái thái độ đó đã làm cho luật sư Hồ Hồng Liệt tin rằng anh ta là người vô tội. Khi mà cái bản án được đưa ra cho anh ta ký, cái lúc mà lấy lời khai để trước khi đem ra xử án chứ, lấy lời khai, anh ta đọc từ đầu đến đuôi, anh ta ký nha, Bình Cường vẫn ký lên cái nội dung thú tội đó nha, nhưng cái miệng vẫn nói là tôi không giết người. Cái này cũng là một cái điểm lạ luôn á, cái anh này anh cũng ngộ ngộ á. Sau khi bị kết án từ tử hình rồi chuyển qua chung thân thì những cái năm tháng ở trong tù thì Âu Dương Bình Cường luôn là một cái giống như người gương mẫu ở trong đó vậy đó, dồn sức để lao động và học tập, và anh ta đã có được nhiều cái bằng cấp từ ở sau cái song sắt của nhà tù. Và anh ta được lòng của rất là nhiều phạm nhân cũng như là quản giáo ở trong cái nhà tù đó, và dường như mọi người nhìn những cái biểu hiện đó đều có cảm nhận là Bình Cường vô tội thật sự, bị oan. Và cho dù cải tạo tốt như thế nào thì nó cũng phải có cái thời hạn để mà được ân xá hoặc là được giảm án. Thì cuối cùng sau đến 28 năm sau thì anh ta cũng đã được ân xá và thả ra ngoài. Tuy nhiên thì cái người vợ của anh ta thì đã giống như mệt mỏi quá sau cái thời gian đấu tranh cho chồng thì cũng đã chịu không nổi rồi ly hôn, đem con gái đến một nơi khác sinh sống vào năm 1981 rồi. Khi mà anh ta ra tù 28 năm sau, khi mà anh ta ra tù thì đối diện với một cái cuộc sống cô đơn, cô độc giữa cái dòng người vậy đó. Vợ con thì cũng đã thôi rồi, đã đi nơi khác rồi, chỉ còn có một thân một mình thôi. Nhưng mà khi báo chí hỏi về cái vụ án năm xưa thì anh ta lại trả lời là cái vụ án này nó đã kết thúc rồi, tôi không có muốn nhắc lại nữa. Chuyện quá khứ là không thể thay đổi được, chỉ mong xã hội mở lòng để cho tôi làm lại cuộc đời. Đó, nguyên văn ảnh trả lời phỏng vấn là như vậy. Thì sau này ảnh có tái hôn với một người phụ nữ tên là ông Tịnh Tinh. Và cái người vợ thứ hai này đã dùng cái câu chuyện của chồng mình và kết hợp thêm nhiều vụ án kinh điển khác để viết lên cuốn tiểu thuyết Những Người Nguy Hiểm, và được công chúng rất là đón nhận. Như mình đã nói ở khúc đầu đó, cái bộ tiểu thuyết đó là của, coi như là vợ sau của Âu Dương Bình Cường viết đó. Và kẹt một nỗi là sau này thì chính phủ Hồng Kông đã quyết định là không điều tra những cái vụ án nào mà có liên quan đến cảnh sát từ ngày 1 tháng 1 năm 1977 đổ về trước. Có nghĩa là xếp toàn bộ cái hồ sơ đó từ 1977 đổ về trước là không bao giờ tái điều tra lại hết. Mà cái vụ này nó nằm ở năm 1974 thì coi như là bích cửa luôn, là mãi mãi có vẻ như cái vụ án này nó sẽ bị chôn sâu và vĩnh viễn không có thể ai đã tìm ra được sự thật hết. Không thể tìm được sự thật có đúng hung thủ chính là Âu Dương Bình Cường hay không, hay là một ai đó, và Âu Dương Bình Cường có thật sự là bị oan hay không. Cái bí mật này bảo đảm mãi mãi không bao giờ biết được, tại cái hồ sơ đó cất luôn mà không bao giờ tái điều tra, không có hồi tố lại đâu. Cái vụ án này đúng là nó có quá nhiều cái bí ẩn và nhiều cái dấu hỏi, từ thời điểm đó tới thời điểm nay vẫn không thể nào trả lời được. Nhưng ngoài những cái nghi hoặc ở trong cái quá trình điều tra cũng như là cái quá trình xét xử và phán quyết tội danh thành lập đối với Âu Dương Bình Cường, thì thật ra riêng bản thân mình thấy cái anh Âu Dương Bình Cường này cũng có gì đó cũng ngộ ngộ, cũng lạ luôn, cũng nghi luôn á. Biết sao, tự nhiên một miệng thì khẳng định mình không có tội, mình không giết người, nhưng vẫn ký bản nhận tội. Rồi khúc đó vậy đi, sau này được thả ra, 28 năm sau được ra khỏi tù, thì đúng ra với cái tâm lý người bình thường á, là nếu như báo chí mà hỏi á, thì người ta sẽ nói liền, không, tôi khẳng định với mấy bạn là ngày đó tôi bị oan, tôi không hề giết người, nhưng tôi đã bị chịu tù oan rồi. Ít nhất là cũng phải có cái thông tin lại vậy. Không, anh chỉ nói là thôi chuyện cũ là không nói nữa, mọi chuyện nó đóng lại rồi, mọi người mở lòng để tôi làm cuộc sống mới. Cũng không lý nào anh này anh cao thượng đến mức độ vậy luôn, là hiếm có luôn. Chứ còn như người bình thường là người ta làm tới luôn rồi, thậm chí còn gửi đơn kiện khắp nơi để mà bắt đền bù cái thời gian oan trái của anh ta nữa. Đó là chuyện người bình thường nó sẽ làm đó, mà anh này anh không làm. Bởi vậy nó cũng có nhiều cái nghi hoặc. Nhưng mà thôi, vụ án này hôm nay đến đây là như vậy thôi. Chúng ta cũng chỉ nghe và xét trên những cái dữ kiện mà cái tình tiết vụ án nó được để lại và được công bố. Các bạn có thích mình làm thêm những cái kỳ án như vậy hay không thì comment ở bên dưới giùm mình nha. Mỗi cái comment của các bạn có làm cho mình có rất là nhiều cái động lực và phương hướng để làm ở những cái video tiếp theo á. Cho nên các bạn chịu khó nhớ thấy hay thì like, comment cho mình nha. Còn thấy dở thì like thôi, khỏi comment cũng được. Mình giỡn á, cứ comment đều đều cho mình để cái kênh mình nó mau lên lên chút, nhiều người biết đến, mình cũng có thêm điều kiện để làm video các bạn xem ha. Rồi, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong các video lần sau.